Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, màu trắng. Nhỏ viên thuốc, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bác sĩ. Phương bác sĩ ở sao? Một cái hán tử cao lớn khách khí hỏi, nghe giọng nói, hẳn là phụ khu ngoại ô người. Hắn thân hình cao lớn. Eo có chút còng lưng, một mặt phong sương, mặt đầy bụi trần, chúng ta nơi này không có họ Phương bác sĩ. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, hai cái người đàn ông cũng lâm vào mê mang trong. Bọn họ có chút khiếp đảm, nhất là đối mặt thân mặc áo choàng trắng bác sĩ. Càng rõ ràng hơn, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, có lẽ ở bọn họ trong mắt. Ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ không phải trời khiến cho. Cái loại đó dương đồ chơi bọn họ cũng không quen tất. Tất cả các thầy thuốc đều là có thể quyết định mọi người có thể ở lại dương gian hay là đi âm tàu. Nhân vật lợi hại, cho nên ở nơi này loại chất phác ý tưởng hạ. Thiên nhiên đối với bác sĩ có một loại sợ hãi. Có lẽ dùng kính sợ để hình dung chuẩn xác hơn. Gặp bọn họ môi hơi lay động, nhưng một câu nói đều không nói được. Trịnh Nhân mặt bắt đầu lộ ra nụ cười ấm áp. Vào nói đi, đừng khách khí, là ai để cho các người tới? Hai cái người đàn ông đi theo Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc. Cửa sổ minh mấy tịnh phòng làm việc, để cho bọn họ hơn nữa bức rức. Rất sợ đem nơi này làm loạn, làm bẩn, Trịnh Nhân lại hỏi một lần. Cái đó hán tử cao lớn mới nói đến, là khoa chỉnh hình Chu bác sĩ để cho bọn ta tới. Nói là xem bệnh muốn tìm Phương bác sĩ, trả lời loạn loạn hỏng bét. Trịnh Nhân như cũ không nhận được đầu mối, bất quá cốt khoa Chu bác sĩ nói. Trịnh Nhân cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài, Chu ca, ta là Trịnh Nhân, đúng, hai cái người bệnh, nói là đến tìm Phương bác sĩ. À nha, ta biết, bệnh gì, đơn giản mấy câu trao đổi sau đó. Trịnh Nhân để điện thoại xuống, khóc cười không được, nguyên lai Chu bác sĩ để cho bọn họ đến tìm Trịnh Nhân. Hoặc giả là bởi vì là khẩn trương, bọn họ đem Trịnh bác sĩ hiểu thành Phương bác sĩ. Trịnh Nhân oán thầm, chẳng lẽ phe ủng hộ hai chữ có thể đổi qua tới dùng sao? Nhưng người bệnh đến bệnh viện. Vậy dưới tình huống cũng rất khẩn trương, có đối với thân thể mình tật bệnh khẩn trương, có đối với bệnh viện kính sợ, không phải là ít, cho nên nghe lầm nói, nhớ lầm chuyện rất thường gặp, không có gì lớn không được, ngồi đi, Chu bác sĩ để cho các người đến tìm ta, ta họ Trịnh, kêu Trịnh Nhân định tiếp tục dùng nụ cười ấm áp trấn an hai người khẩn trương tâm trạng, nhưng hiệu quả như cũ không rõ ràng. Ta nghe Chu bác sĩ nói là đồng thời cổ xương vô khuẩn tính hoại tử. Vị nào là người bệnh? Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề. Ta, một cái khác thấp bé chút hán tử nói đến. Bắt đầu mèo đông, liền cảm thấy xương hông đau. Không nhúc nhích khá tốt. Một hoạt động càng đau. Dây rức đau, có phim sao? Trịnh Nhân ở tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đã sớm biết rồi người mắc bệnh tình, nhưng nên xem tấm phim vẫn là được xem, nên hỏi người bệnh vẫn là phải hỏi. Nơi này là bệnh viện, Trịnh Nhân cũng không muốn cho người một loại vô y học cảm giác. Có, hán tử cao lớn cầm ra một quyển túi ni lon, sau khi mở ra thận trọng từ bên trong lấy ra mấy tờ cao su mảnh. Lại là như thế bảo tồn, Trịnh Nhân ít nhiều có chút không biết làm sao. Cao su mảnh tốt nhất là thả vào bóng mát địa phương, bình thả gìn giữ, giống như vậy cuốn thành cuốn. Ngược lại là tốt cất xong cầm, có thể cắm vào duyệt mảnh khí lên xem tấm phim liền đồ sộ khó khăn. Trịnh Nhân không cùng hai anh em này nói những thứ này, vốn là người ta liền rất khẩn trương. Nếu là còn nói bọn họ đã làm sai điều gì, sợ là kế tiếp bệnh án cũng không tốt hỏi. Trước kia đau qua sao? Trịnh Nhân hỏi, Không có, chính là từ mèo đông bắt đầu. Mèo đông là Đông Bắc hay nói Pháp. Thời điểm mùa đông bên ngoài quá lạnh, chỉ có thể ở nhà, mèo. Cho nên kêu mèo đông. Phim Trịnh Nhân nhìn, hắn đối với khoa chỉnh hình hạch từ có một chút xíu rõ ràng. Nhưng hiểu không nhiều, chỉ có thể xem đại khái. Có cổ xương vô khuẩn tính hoại tử dấu hiệu, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Khoa chỉnh hình Di Đờ Chu nói, loại này đồng thời cổ xương vô khuẩn tính hoại tử không cần giải phẫu. Nếu là đưa đổi khoan khớp xương mà nói, một là tiêu phí quá cao, người bệnh không cách nào chịu đựng, hai là căn bản không cần thiết. Hắn mới vừa học bổ túc trở về, Đế Đô bệnh viện loại này đều là dùng tham gia tới chữa trị. Bởi vì là Trịnh Nhân làm hai quy định xương chậu gãy xương tham gia cầm máu chữa trị. Cho nên hắn đối với Trịnh Nhân có ấn tượng, tương quan người bệnh, bọn họ không cần thiết xử trí, đánh liền phát tới để cho Trịnh Nhân cùng xem bệnh, nhận ngoại thương sao? Không có, hữu dụng chân trái chân sau đứng thói quen sao? Không có, vậy ăn qua thuốc gì sao? Không có, không đúng, ta, nông thời điểm bận rộn, ngươi không phải ăn viên thuốc trắng nhỏ sao? Hán tử cao lớn lập tức uốn nắn, viên thuốc trắng nhỏ, Trịnh Nhân trong lòng rất nhanh thì có câu trả lời. Đúng vậy, thế nhưng nhỏ viên thuốc và chân đau có quan hệ thế nào? Vóc người thấp bé hán tử nói đến, là dexamethasone sao? Trịnh Nhân lập tức hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hai cái hán tử cũng một mặt mơ hồ. Cái gì cửa ải? Cái gì gạo cây tùng? Đó là cái gì quỷ? Trong nhà còn có viên thuốc trắng nhỏ sao? Trịnh Nhân truy hỏi, gặp Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc. Hai người có chút sợ hãi, tay đều bắt đầu không tự chủ được đầu khởi tới. Chẳng lẽ nói vậy viên thuốc trắng nhỏ là thuốc độc gì? Trịnh Nhân lập tức tỉnh giấc, mình quá gấp, như vậy sẽ cho bọn họ tạo thành rất nặng áp lực trong lòng. Hòa hoãn một chút tâm trạng, Trịnh Nhân làm bộ như sao cũng được ngồi xuống. Một bên mở máy vi tính ra lên công tác đứng. Vừa nói đến, không có sao, bệnh vặt, cho nhà gọi điện thoại. Hỏi một chút viên thuốc trắng nhỏ là thuốc gì. Hay, hán tử cao lớn quả nhiên buông lỏng một ít. Cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại cho nhà. Mấy phút sau, đầy mặt hắn kính nể nhìn Trịnh Nhân. Trịnh bác sĩ, người thật đúng là thần y à. Viên thuốc trắng nhỏ chính là dexamethasone. Trịnh Nhân không có bởi vì là một câu thần y ca ngợi mà mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ tâm trạng. Người ăn dexamethasone làm gì? Trịnh Nhân hỏi. Nông thời điểm bận rộn mỗi ngày đặc biệt mệt mỏi, nghe cùng thôn nhân nói ăn viên thuốc trắng nhỏ liền không mệt. Thấp bé hán tử có chút khẩn trương trả lời, ăn hiệu quả rất tốt, đặc biệt tinh thần, ngày thứ hai làm việc cũng sức mạnh 10 phần. Trịnh Nhân gật đầu, suy nghĩ phương án trị liệu. Gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, thấp bé hán tử khẩn trương hỏi, Trịnh bác sĩ, không sẽ là cái gì tuyệt chứng đi, là ung thư xương sao? Nếu là ung thư xương ta liền không chữa. Không phải, không chết được, Trịnh Nhân trả lời rất dứt khoát, trực tiếp, thậm chí có chút thô lỗ. Nhưng lúc này hậu loại này trả lời mới có thể mang cho người bệnh tràn đầy lòng tin. Vừa nghe nói không phải ung thư xương, thấp bé hán tử diễn cảm lập tức thanh tĩnh lại. Trong thôn cái đó lang băm nói cho bố là ung thư xương, trở về thì nhẫm chết hắn. Hắn và hán tử cao lớn cười ha hả nói đùa, tâm tình thật tốt. Không phải ung thư xương, nhưng vậy rất phiền toái. Trịnh Nhân nói, là cổ xương vô khuẩn tính hoại tử. Gì là cổ? Cổ xương không cái gì chết, chính là ngươi xương hông trục tử thiếu máu, có rất nhiều mạch máu trận, hãy cùng làm ruộng như nhau, không tưới nước mà nói, ruộng còn có thể dài sao? Trịnh Nhân dùng hết tính thông tục ngôn ngữ giải thích. Lúc này thấp bé hán tử rõ ràng muốn trị liệu, Đầu tiên cái loại đó viên thuốc trắng nhỏ không thể ăn. Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Sau đó cần giải phẫu. Xài hết bao nhiêu tiền? P.S. Mèo mùa đông chỉ tránh ở nhà qua đông. Nói về tránh ở nhà không ra khỏi cửa. Mèo ở hướng đông bắc nói là ẩn núp, ý nghĩa. Dùng làm cái ý này. Mèo, chủ tiếng nói giống như là người. Có lúc vậy dùng để hình dung kinh tế tình thế không tốt lúc xí nghiệp nơi chọn lựa mèo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/eoai-nối-lap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.